Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, gặp quỷ. Phần lớn người đều nhìn ngốc, chỉ có số ít mấy người trẻ tuổi còn có thể bảo trì tâm tính. Như một vòng nắng gắt đồng dạng hồng lão, thấy được toàn bộ chuyện xảy ra qua, liền hắn cũng khuôn mặt có chút động. Mặc dù Nguyệt Trung Thu dùng hết toàn lực nhảy lên, nhưng chỉ là bắt lấy một người trong đó cổ chân, cũng không có đến kịp còn lại ba người. Thanh niên được chứng kiến Nguyệt Trung Thu tàn bạo một mặt, lập tức sợ hãi đại hống đại khiếu, thả ta ra, thả ta ra. Nguyệt Trung Thu cũng không gấp xuất thủ, hắn biết rõ coi như hiện tại xuất thủ, cũng không thể để đối phương lập tức mất mạng. Bang! Tới gần cửa điện lớn thời điểm, Nguyệt Trung Thu dùng sức khí lực toàn thân, giống mang theo một cái hình nộm đồng dạng, trực tiếp đem đối phương nện ở đại điện vàng óng ánh trên vách tường, đập thành một bãi thịt nát. Tự liền tâm trí kiên định mấy cái thanh niên đều dao động, nhịn không được mí mắt rụt một cái. Ông, bạch quang lóe lên, Nguyệt Trung Thu cái gì cũng không thấy rõ, liền tiến vào đại điện bên trong. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy hấp lực biến mất, bản thân một lần ném xuống đất. Ta không có chết, cái kia Liệt Thiên có khả năng còn sống. Nguyệt Trung Thu phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Liệt Thiên, trong lòng vui vẻ trực tiếp nhảy dựng lên. Liệt Thiên, Nguyệt Trung Thu còn không có thấy rõ trước mắt, liền khẩn cấp giống lên. Đây là nơi nào? Nguyệt Trung Thu thanh âm líu lo biết, bởi vì một mình hắn cũng không có nhìn thấy. Phía trước chỉ có một cái rách nát miếu cổ. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, đại điện bên trong tại sao có thể có miếu cổ? Làm sao sẽ mênh mông? Làm sao sẽ có nhiều như vậy thụ mộc? Nguyệt Trung Thu rung động cực kỳ, dùng sức vỗ vỗ cái ót, cuối cùng lại phát hiện, chung quanh vẫn là như thế tràng cảnh. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tất nhiên ta sống, những người khác cũng có thể làm việc lấy. Ở bên trong vùng không gian này, sớm muộn có thể tìm tới Liệt Thiên. Nguyệt Trung Thu không ngừng an ủi bản thân, chậm rãi hướng đi cũ nát miếu cổ. Đông đông đông, Nguyệt Trung Thu vừa mới đạp vào cửa ra vào cầu thang, liền nghe được tiếng vang. Không tự kìm hãm được lui về sau một bước, thanh âm lại biến mất. Nguyệt Trung Thu lần nữa thử đạp lên, quả nhiên lại nghe thấy thanh âm. Trong lòng nói nhỏ, vì sao quái dị như vậy? Nguyệt Trung Thu có chút run rẩy. Đông đông đông, Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn cắn răng, bên trong có ai sao? Các loại nửa ngày không người đáp lại, Nguyệt Trung Thu dứt khoát quyết tâm liều mạng, trực tiếp nhảy vào. Trong cổ miếu rách mướp, bày biện cũng rất đơn giản, đồ vật hơn mấy ngón tay dày cho bụi, cho thấy nơi đây thật lâu đều chưa có tới. Nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được run rẩy. Trong cổ miếu chỉ có một vật, không có chạm phải nửa điểm cho bụi, một cái cổ điển mộc ngư. Thanh âm chính là hắn phát ra, giờ phút này thanh âm y nguyên đang vang vọng, nhưng là hắn trước mặt lại không có một ai, chỉ có một cái mộc chùy ở lăng không gõ. Tê, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, cảm giác liền hàm răng đều có lạnh lẽo thấu xương. Ai, là ai? Nguyệt Trung Thu một quyền quơ ra ngoài, lại cái gì cũng không có đụng phải. Hắn mới vừa cảm giác được có người dùng lực gõ gõ ót của hắn, mà mộc ngư sớm đã đình chỉ gõ. Ai? Cút ra đây. Lỗ tai của hắn lại bị nhéo một cái, nhưng y nguyên không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Linh giác chỉ cảm thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động. Nguyệt Trung Thu cảm thấy vô cùng quỷ dị. Đối phương nếu như là một cái tu giả mà nói, tuyệt đối cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng là người như vậy sẽ như thế nhàm chán sao? Không phải cường đại tu giả lại sẽ là cái gì? hắn thậm chí có thể cảm giác được tay của đối phương 10 điểm băng lãnh. Hơn nữa cứng rắn như sắt, căn bản không giống như là thân thể máu thịt. Ta, Nguyệt Trung Thu giận dữ, hai đầu cánh tay đại khai đại hợp, ở trước mặt một trận làm ẩu. Hơn nữa bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Có người trông thấy tình cảnh này mà nói, nhất định sẽ cảm thấy Nguyệt Trung Thu là điên. Bằng không thì làm sao sẽ cùng không khí phân cao thấp. Hơn nữa trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Chỉ có Nguyệt Trung Thu minh bạch, bản thân sẽ cái gì mà sẽ không lý do chửi ầm lên. Người kia đầu tiên là gảy một cái bản thân, sau đó vặn bản thân lỗ tai. Ngay vừa mới rồi, hắn vậy mà ý đồ đào mũi của mình. Đối với loại chuyện này không có người có thể chịu đựng. Quỷ đầu, ta nhìn thấy ngươi, cút ra đây. Nguyệt Trung Thu cảm thấy loại chuyện hoang đường này, chỉ sợ chỉ có hài có thể làm được. Cho nên hắn nghĩ lừa dối một lừa dối đối phương, có lẽ hữu dụng đâu. Hắc hắc, một đạo có chút thanh âm hưng phấn, thấp giọng nở nụ cười, quanh quẩn ở cả tòa trong cổ miếu, lộ ra tà dị mà hoang đường. Nghe được đối phương tiếng cười không chút kiêng kỵ, tựa hồ là đang cười nhạo mình, Nguyệt Trung Thu càng nghĩ càng giận, trực tiếp tiến lên một cước đá bay Mộc Ngư. Hô hô, Nguyệt Trung Thu đá đi Mộc Ngư về sau, người kia tựa hồ có chút sinh khí. Tùy theo, Nguyệt Trung Thu toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như là hàng ngàn hàng vạn người đang đối với hắn quyền đấm cước đá. Nhưng hắn vẫn không thể phản kháng. Đây là thứ đồ chơi gì? Nguyệt Trung Thu khóc không ra nước mắt. Còn tiếp tục như vậy, coi như không bị hù chết, cũng sẽ bị cỗ này uất khí nín chết. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Nguyệt Trung Thu không thể không bội phục đối phương dẹp người thủ đoạn. Mỗi một lần đều vừa đúng, cũng không có đả thương được hắn gân cốt, nhưng lại nhường hắn nhận hết đau khổ da thịt. Nguyệt Trung Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực. Hắn phát thệ, chỉ cần có thể bắt lấy đối phương, nhất định phải đem đối phương treo ngược lên đánh. Ông, đột nhiên, toàn bộ miếu cổ quanh quẩn tối tăm khó hiểu tụng kinh thanh âm. Nguyệt Trung Thu trước người xuất hiện một cái tựa như ảo mộng thân ảnh. Lúc ẩn lúc hiện, trên mặt lộ ra khó chịu, nhưng làm Nguyệt Trung Thu cảm giác lạnh cả người là, cái này một bóng người chỉ có một nửa hình người, lồng ngực trở xuống, ở vào một mảnh kim sắc hỗn độn, người kia là hòa thượng bộ dáng, dáng dấp mi thanh mục tú, lúc này, chính hai tay ôm đầu, kịch liệt giãy giụa. Nguyệt Trung Thu lui ra một chút khoảng cách, kinh nghi bất định hướng về hòa thượng, vốn còn muốn đem đối phương treo ngược lên đánh, nhưng bây giờ, hắn đã triệt để không có ý nghĩ. Hòa thượng quanh thân tán phát huy áp cường đại đến đáng sợ, trừ bỏ mang đi Nguyệt Hoa U Hồn, còn không có người nào có thể có uy thế như thế. Linh, ngươi đi đi, ung dung hiền hòa thanh âm quanh quẩn. Kinh văn hóa thành nguyên một đám kim sắc kiểu chữ, hướng về hòa thượng trấn áp tới. Ngươi tất nhiên sáng tạo ta, vì sao lại muốn hủy diệt ta? Hòa thượng đầu đau muốn nứt, lớn tiếng chất vấn, năm đó một ý nghĩ sai lầm, vì xá lợi khai linh trí, nghĩ qua vô tận tuế nguyệt về sau, tái tạo thánh Phật chi thân. Thế nhưng, ngươi tà khí nhập thể, ngày nào đó hẳn là tai họa chi thân. Phật âm lại tụng, Nguyệt Trung Thu cũng không cảm giác không khỏe, nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn mặc dù nghe không hiểu kinh văn, nhưng là như thế thánh khiết Phật âm, cũng chỉ có tà linh mới có khó chịu cảm giác. Lão lừa chọc, không nghĩ tới ngươi kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Năm đó ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại ta liền có thể giết ngươi hai lần. Bằng ngươi còn muốn độ ta? Hòa thượng nguyên bản không linh mắt to, trong nháy mắt bộc phát ra hai đạo hồng mang, toàn thân tản ra ngập trời tà khí. Nguyệt Trung Thu một trận lay động, cảm giác được có tà linh đang tại ăn mòn hắn thân thể.